Thập niên 60, làm giàu, dạy con. Chương 75, không thể trêu chọc. Góc truyện audio.com. Editor, tựa thủy lưu niên. Chương 75, không thể trêu chọc. Rất khó để nói tiến trình đang đi lệch theo hướng nào. Tóm lại trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Thanh Hòa đã kịp dùng tia lý trí cuối cùng còn sót lại để ngăn cản Chu Thanh Bách. Buộc anh phải đáp ứng việc buôn bán thịt heo. Chu Thanh Bách cả đầu đầy mồ hôi. Ngay tại bước cuối cùng, cô vợ nhỏ bất chợt cản lại, thậm chí còn lấy chuyện này bức bách anh, vào thời điểm mấu chốt nhất bị mỹ nhân dưới thân tra hỏi. Thử hỏi trên đời này có anh hùng hào kiệt nào chịu đựng được? Không có ai và cũng sẽ không bao giờ tồn tại. Chu Thanh Bách chỉ là phàm phu tục tử. Anh cũng giống như bao đàn ông khác, tất nhiên không thể chống lại chiêu độc này của cô vợ bé nhỏ. Đến cuối cùng Lâm Thanh Hòa đã nhận được cái gật đầu đồng ý của chồng. Nhưng tiếp theo đây người đi tính kế người khác đã bắt đầu nếm mùi hối hận. Cô không còn biết cả đêm mình đã mệt mỏi ngủ thiếp đi rồi lại tỉnh rồi lại thiếp đi không biết bao nhiêu lần. Tóm lại là anh vận động liên tục không ngừng, mãi cho tới hơn nửa đêm mới buông tha cho cô nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, tận 8 giờ Lâm Thanh Hòa mới tỉnh. Vừa lấy lại chi giác cô lập tức nhớ tới trận chiến đêm qua. Chỉ nghĩ thôi đã đủ sợ. Quả nhiên đàn ông cấm dục quá lâu. Không thể trêu chọc, từ bên ngoài truyền vào âm thanh nói chuyện của Nhị Oa và bà Chu. Chắc giờ này Đại Oa đã đi học, Chu Thanh Bách đã đi làm rồi. Lâm Thanh Hòa khẩn trương xuống giường. Đêm qua cô vì mệt quá mà thiếp đi, là Chu Thanh Bách giúp cô xử lý những chuyện sau đó. Chân vừa chạm xuống đất, cô hết cả hồn, hai chân không còn tí sức lực nào. Chắc chắn là do ông tướng kia rồi. Đêm qua cứ liên tục đòi hỏi hết lần này tới lần khác. Lâm Thanh Hòa đỏ bừng mặt, nhưng không thể không thừa nhận hạnh phúc. Cúi chan, nửa đời sau của cô không cần lo lắng nữa rồi. Người đàn ông của cô vừa sung mãn vừa cường tráng thế cơ mà. Trong lòng như có gió xuân phơi phới. Lâm Thanh Hòa nhanh tay chỉnh trang lại quần áo bước ra khỏi phòng. Lúc này bà Chu đang ngồi ở sân vừa lột đậu phộng vừa nói chuyện với Nhị Oa. Tam Oa, mẹ tới đấy ạ, Lâm Thanh Hòa tự nói với bản thân. Mình không làm gì sai, không việc gì phải xấu hổ. Hôm nay dậy trễ là do Chu Thanh Bách, muốn trách thì đi mà trách anh ấy. Tỉnh rồi à, giọng điệu có chút tức giận. Dễ hiểu thôi, chồng đi làm từ đời nào, con nhỏ vất đấy không lo, con dâu thì ngủ tới giờ này mới dậy, mẹ chồng không giận mới đáng sợ. Lâm Thanh Hòa tim không đập nhanh mặt không đỏ, bình tĩnh trả lời, vâng, tối qua cha Tam Oa khó chịu trong người, con phải hầu hạ anh ấy cả đêm, tới tận hơn 12 giờ mới được ngủ, mệt quá nên ngủ quên mất, bà Chu ngây người một lúc. Ngữ khí hòa hoãn đi xuống, vất vả cho con rồi. Sáng nay mẹ thấy thằng Tư đã đỡ hơn rồi. À, hóa ra sự tình là như vậy. Làm nãy giờ bà cứ nghĩ mãi không hiểu mùa đông đúng là ai cũng ham ngủ nhưng đâu tới mức trễ vậy. Lâm Thanh Hòa, chắc anh ấy chưa quen công việc nhà nông. Con đã bảo hôm nay cứ nghỉ một ngày đi nhưng cứng đầu không chịu. Bà Chu, nuôi sống cả một nhà đâu phải chuyện dễ dàng. Lâm Thanh Hòa gật đầu, đúng là rất khó khăn, chính vì thế con mới đồng ý cho anh ấy nuôi heo nuôi gà trong nhà. Bà Chu nghẹn họng, Lâm Thanh Hòa nhìn về phía Nhị Oa, Tam Oa, hai đứa ăn gì chưa? Nhị Oa gật đầu nói, con ăn rồi, mẹ mau ăn gì đi không đói. Cơm sáng nay là Chu Thanh Bách nấu, cháo gạo kê ăn kèm dưa muối, đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn. Hai, không có cô là không được mà. Bữa đầu tiên trong ngày, ai lại giản lược thế cơ chứ? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng cô không chê. Múc một chén cháo đưa lên miệng uống. Bất chi bất giác lại nhớ tới hình ảnh Chu Thanh Bách. Tối qua mất sức mà sáng nay lại ăn uống sơ sài không biết có chịu nổi không? Rất nhanh Lâm Thanh Hòa đã giải quyết xong bữa sáng. Rửa chén đũa sạch sẽ. Cô nói. Mẹ, trong nhà hết thịt rồi, con phải đi ra ngoài kiếm xem ở đâu bán đặng mua chút về bồi bổ cho cha bọn trẻ. mẹ trông nhị oa tam oa giúp con nhé. Bà Chu tất nhiên xót con trai rồi. Nghe con dâu nói thế thì lập tức gật đầu. Đi đi, hôm nay bà không xuất công. Trong nhà đông con trai con dâu. Thỉnh thoảng bà nghỉ ngơi thả lỏng xương cốt đồ ai dám nói gì. Lâm Thanh Hòa xách xe đạp ra cửa. Đạp một mạch tới chỗ chị Mai. Việc chính là thông báo với chị Mai ngày mai bắt đầu khởi động kế hoạch buôn thịt. Lâm Thanh Hòa đã tính toán chi tiết rồi. Trước mắt cứ để thịt vào không gian riêng. Tới khi thích được kha khá thì mới mang lên huyện thành. Đi một lần một cho đỡ mất công. Chạy đi chạy lại huyện thành xa xôi cô cũng ngại lắm chứ bộ. Chị Mai đã làm tốt công tác chuẩn bị từ lâu. Nghe Lâm Thanh Hòa thông báo tin tốt thì cực kỳ hào hứng. Nhỏ giọng nói, chị còn tưởng chồng em không chịu chứ. Lâm Thanh Hòa, lúc đầu sống chết không chịu. Hai, anh ấy làm người quá chính trực. Em phải vất vả lắm mới thuyết phục được đấy. Anh ấy vừa gật đầu một cái là em lập tức chạy tới đây ngay. Chị Mai hơi hoảng sợ. Chồng em không ủng hộ việc này. Lâm Thanh Hòa nhỏ giọng. Ủng hộ rồi, chỉ cần đầu bên chị thông suốt. Em đảm bảo phía bên em suôn sẻ. Chị Mai gật đầu, em yên tâm, Lâm Thanh Hòa, ngày mai tầm mấy giờ thì được. Chị Mai nói ngay, rạng sáng 3 giờ, lão Trần sẽ ở đó đợi em. 3 giờ, rạng sáng, Lâm Thanh Hòa trong bụng thầm nghĩ đúng là mình tự hành mình đây mà. Nhưng còn cách nào, phải đồng ý thôi, 3 giờ lấy thịt, quay về thôn tầm trên dưới 4 giờ. An toàn, Lâm Thanh Hòa đi mua vài thứ rồi mới đạp xe về nhà. Đi được nửa đường, tới khúc vắng vẻ, cô tranh thủ vào không gian riêng lấy ra thịt heo, xương sườn với cả trứng gà. Cô vừa về tới nhà, bà Chu đã nói, mẹ phải về Chu ra đây. Lâm Thanh Hòa gật gật đầu, đưa cho bà Chu một miếng thịt khoảng trên dưới 4 lạng. Bà Chu, giữ lại mà ăn, Lâm Thanh Hòa, mẹ cứ cầm đi, sáng nay mẹ chạy qua đây trông cháu giúp con thể nào về bên đó cũng có người nói mấy lời khó nghe cho xem. Bà Chu, mẹ trông cháu nội mình, ai dám nói, Lâm Thanh Hòa xua tay, thì cứ phòng hờ trước, thôi mẹ cầm về đi, nhà con có rồi, bà Chu theo thói quen thầm nhẩm tính tiền nhưng ngẫm lại thì chỗ này đều là mua về cho con trai với cháu trai mình ăn. Tốn chút cũng không vấn đề gì. Chu ra, chấm, chị hai Chu thấy mẹ chồng về thì nhịn không được lên tiếng. Mẹ, trong nhà bao việc, sáng giờ mẹ bỏ đi đâu đấy? Chị cả Chu đang ở những tháng cuối thai kỳ nên không xuất công. Nghỉ ở nhà, chị ba Chu đã xuất công. Tuy tiểu Chu Đông còn nhỏ nhưng để ở nhà cho chị cả Chu trông. Tới giờ cô sẽ tranh thủ về cho con bú. Chị hai Chu hôm nay không xuất công với lý do tới kỳ kinh nguyệt. Đau bụng, không thể xuống ruộng làm việc. Việc nhà cô cũng định lừa cho mẹ chồng làm. Ai ngờ quay đi quay lại bà mẹ chồng đã chạy tót qua nhà chú Tư trông cháu. Vợ thằng Tư cho, vốn ban đầu bà Chu còn cười vợ thằng Tư đa nghi như Tào Tháo. Nhưng xem ra nó lo lắng không thừa, nhà này còn có ai dám bất mãn ngoài vợ thằng hai. Chấm, nhìn thấy miếng thịt, chị hai Chu lập tức câm họng. Chị cả Chu cười nói, miếng thịt to thật, em Tư lần nào cũng ra tay hào phóng. Rõ ràng nói lời này mục đích là cho chị hai Chu nghe. Chị hai Chu tức tối nhưng không nói lại được, chỉ biết bĩu môi, cách trương.